Chương 32, đánh nhau. Hai vị ảnh cấp cường giả đụng nhau tới nhanh, đi vậy nhanh, làm một khắc đồng hồ sau chấn động biến mất, Gen liền xoay người ý dụ mì lại bọn họ cùng nhau về nhà tộc. Đối với huyền năng nhanh như vậy trở lại, tiểu nữ người hầu dĩ nhiên là rất vui vẻ, Gen cũng không nói thêm cái gì, tẩy đi một thân hạt bụi sau mị mị ngủ một giấc, cho đến giữa trưa ngày thứ hai. Sau khi tỉnh lại tùy tiện ăn nhiều chút sẻn ní ả hổ tạt chuẩn bị xong thức ăn, trực tiếp liền xung ra, mục tiêu rất rõ ràng, Uchiha Mạ Đạ Dạ Chô ở hắn đã quyết định quyết tâm tới đập phá quán. Đối với cái này loại chiến quốc thời kỳ bằng gỗ môn, hắn trực tiếp một chân đạp ra ngoài, một lớp mỏng manh sang mục nhất thời tứ phân ngũ liệt, đi hết nó cả đời. Uchiha Mạ Đạ Dạ, người cút ra đây cho lão tử Ghen nhất mặt hung thần ác sát xông vào, khắp nơi tìm lung tung, Mạ Đạ Dạ căn phòng cùng hắn là cùng tiểu, cũng không tính đại. Dù sao đều vẫn là hài tử, sẽ không phân phối độc lập biệt thự. FNZ kha cờ hờ không lớn, cửa phòng ngủ rộng mở, nhà bếp liếc một chút là có thể quét qua, 8, cửa phòng khóa chặt. Ghen tốn 5 giây thời gian đi tìm một chút ủ trí hạ mạ đạ dạ bóng người, không khỏi tiếc nuối, cũng không có phát hiện hắn bóng dáng. FNZ kha cờ hờ đến lúc đó có tên tiểu tử ngồi trồn hôm đến, giả dạng làm một bộ đại người bộ dáng đang uống trà. Tuy nhiên cũng không phải là Uchiha Mạ Đạ Dạ. Izuna, ca ngươi hắn ở đâu? Ghen trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi ở Izuna đối diện hỏi, trong mắt ý uy hiếp mười phần. Izuna cười ha hả nói, không biết ta chưa thấy qua hắn. Vậy sao ngươi sẽ ở trong phòng của hắn? Hắn nói để cho ta giúp hắn nhìn phòng trọ, miễn cho bị ngươi nổi giận xuống cho đập. Hắn lúc nào trở lại không biết. Hắn đi thì sao không biết? Hắn có phải hay không ngày hôm qua bị cái đó hỉ ủ gạ tộc cường giả đập chết? Ngươi mới bị đập chết, ngươi chết ta đại ca cũng sẽ không chết. Tiểu tử ngươi tìm chết ta. Ghen lông mày nhớ lên, liền muốn xông tới giáo dục xuống tiểu tử này, suy nghĩ một chút lại không cần phải chấp nhặt với tiểu hải tư, ta sẽ chờ ở đây, ta cũng không tin hắn hôm nay không trở lại, coi như hôm nay không trở lại, ngày mai chung quy sẽ trở về, ta cũng không tin hắn có thể tránh cả đời. Izuna trịnh trọng gật đầu, anh ta nói, ngươi nếu là tưởng ở, hắn liền đem nơi này nhường cho ngươi, chính hắn lại tìm địa phương ở dễ dàng buông tha không phải là cao ý gì tốt phẩm đức, Ghen đương nhiên sẽ không bị ý dù nạ hai câu đổi đi, nhắm mắt lại, cứ như vậy ngồi yên lặng, xem bộ dáng là thật đánh quên tại bực này đi xuống. Ý dù nạ len lén le le lưới, ám đạo, đại ca, ngươi tự cầu nhiều phúc đi, huynh đệ chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Ghen nhắm hai mắt, không ngừng nhớ lại chuyện lần này, càng nghĩ càng giận. Vốn là sao, chính mình qua điều tra chuyện này không có vấn đề gì, đụng phải đối phương mai phục cũng không có vấn đề gì, có thể hệ thống hết lần này tới lần khác liền phát hành cái loại này lừa bịp nhiệm vụ, làm cho mình một con tiến đụng vào đối phương vòng đây, sau đó mình lại phát hiện, gia tộc đã sớm biết hết thảy các thứ này, căn bản là lấy chính mình làm mồi câu, dẫn đối phương mắc câu. Hắn từng lần một phân tích đến chỉnh sự kiện, phát hiện mình bởi vì gia tộc bại trận cùng tam trưởng lao phạm lần hồ đồ, mà quá khinh thường toàn bộ ủ trí hạ gia tộc. Kỳ thực suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như ủ trí hạ đúng như tự mình nghĩ như vậy không chịu nổi, lại vừa là dựa vào cái gì đứng ở chiến quốc đỉnh phong. Liên lấy chính diện trên chiến trường chia lượng tuyến tác chiến, dĩ nhiên chỉ vào thiên thủ cùng hì ủ gạ lượng tộc áp lực, rằng có 2 năm dài đằng đẵng, nếu không phải tam trưởng lao phạm hồn bị hì ủ gạ đánh lén lần, nói không chừng muốn rằng có tới khi nào. Cũng chỉ bằng phần thực lực này, toàn bộ chiến quốc cũng chưa có nhà thứ hai có thể làm được. Còn có chính mình đại bá, cẩn thận nghĩ đến cũng không phải không có sở trường, tuy nhiên hắn ở một ít âm mưu thượng phản ứng hơi chậm lụt nhiều chút, có thể hắn thực lực mạnh mẽ, ở trong tộc hy vọng rất cao, có thể đem sở hữu tộc nhân lực lượng ngưng tụ, hơn nữa đem vũ chỉ hạ nhất tộc phòng tuyến chế tạo phòng thủ kiên cố. Qua nhiều năm như vậy trừ cùng sẻn gì nhất tộc đánh có tới có lui bên ngoài, đối với những khác các tộc chiến tích đều là tỷ số thắng rất cao. Ai, Khổng Phu Tử nói đúng a, một ngày tam tỉnh thân ta, tự cao tự đại không được. Ghen tâm bên trong tự tỉnh nói, vốn là lấy hắn lúc trước cẩn thận tính cách sớm nên phát hiện dấu vết, tiến tới suy đoán ra chuyện này mạch lạc. Đáng tiếc hắn từ lần trước đánh bại tên kia thượng nhẫn sau, lại đổi lấy phi lôi thần chi thuật. Liền coi chính mình có phi lôi thần hộ thể, toàn bộ chiến quốc đều không người thường tổn chính mình, vô ý thức lơ là bất cẩn, mới chiếu thành loại tình huống này. Thử nghĩ nghĩ, nếu như gia tộc thật không biết chuyện này, chính mình một chân bước vào đối phương bầy dập, thật là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Giả thiết ở căn nhà kia trong, đối phương mai phục là một gã tinh anh thượng nhẫn, sợ rằng chính mình bỏ ra trọng thương đại giới mới có thể chạy thoát, chớ đừng nhắc tới giết ngược đối phương. Sau này ở thực lực không đạt tới nguyên tắc bên trong sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng ủ trí hạ mạ đã ra độ cao trước, nhất định không thể khinh thường, nơi này là chiến quốc, bị âm tử người không biết có bao nhiêu. Ta cũng không thể lật thuyền trong mương. Ghen suy nghĩ, đột nhiên cửa hét thảm một tiếng truyền tới, chuyện gì xảy ra, lao tử môn trong nháy mắt mở mắt, trận mắt nhìn thẳng cửa bóng người, đứng dậy cười lạnh nói, được à, ngươi còn dám trở lại, ta nghĩ đến ngươi muốn trốn thiên hoàng địa lao đây. Y dù nạ sắc mặt nhất thời khổ đi xuống, đại ca thế nào đột nhiên trở lại, cùng ngày hôm qua thương nghị không giống nhau a ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cũng là bộ mặt tức giận nói, lao tử nhà, có cái gì không dám trở về, ngược lại ngươi, vô duyên vô cớ mang ra ta cửa phòng, là muốn đánh nhau sao mạ đạ dạ phẫn nộ có hơn phân nửa là giả bộ đến, dù sao hắn là đối lý phía kia, hắn vốn là dự định trước tránh mấy ngày lại nói, tuy nhiên cha mình để cho đích thân tới đưa tin. Cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng trở lại. Vốn là dựa theo kế hoạch, hắn nên ở hì ủ gạ tạ mà mổ bọn họ đi ra thời điểm, liền trực tiếp dẫn người hơi đi tới, có thể hắn nghĩ tới lần trước Gen hãm hại chuyện mình, sẽ để cho quyết định theo sau động thủ. Hắn còn nhớ Gen có một chiều biến hóa quả đen chiêu thức, nghĩ đến bởi vậy cho nên không có vấn đề gì lớn, ít nhất sẽ không bị miểu sát. Nhưng hắn không nghĩ tới là, tiểu tử này lại xuất ra một chỗ phi tiêu. Sử dụng ra một loại đừng nói cách nhìn, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua nhẫn thuật, dĩ nhiên ở ba cái tinh anh thượng nhẫn thủ hạ cho chạy mất, không chỉ như thế, còn thuận tay làm thịt năm cái chúng nhẫn, phần này chiến tích, để cho cả người hắn cũng nhìn ngây ngô, cảm cũng xuống một chỗ, cho đến Ghen dùng phi lôi thần sau khi đi, mới dẫn người đi ra bao vây hỉ ủ gà nhất tộc. Hắn vốn là mang năm tên tinh anh thượng nhẫn, ở hỉ ủ gà tả mạ mổ phái ra hỉ ủ gà cả ra mạ thời điểm. Hắn cũng lặng lẽ phái ra ủ trí hạ cả hệ ạ kỳ đi theo qua, chính là sợ Ghen xảy ra ngoài ý muốn. Dĩ nhiên, hắn ra lệnh thời điểm cũng nói, Ghen nếu như có thể tự giải quyết cái này thượng nhẫn, liền không cần xuất thủ trợ giúp. Tuy nhiên coi như lại đối lý, ngươi để cho hắn ủ trí hạ mạ đạ giả túi đầu nhận sai cũng là không có khả năng, trời sinh thì không phải là sẽ túi đầu người. Ngươi còn dám hoành Ghen giận quá thành cười. Lần đầu tiên thấy hại người sau vẫn như thế có lý chẳng sợ người. Uchiha mạ đa ra hất đầu phát, cực kỳ ngạo kiều lạnh rên một tiếng. Ghen âm thầm cắn răng, đột nhiên xông lên hai bước, nhất quyền đánh vào trên mặt hắn, đưa hắn đánh ngã xuống đất, trong miệng hô lớn, lao tử cũng là tới đánh nhau. Uchiha mạ đa ra lại mặt hỏa, cay cay đau, trong đầu hơi sừng sờ, có chút không phản ứng kịp, đã biết là bị đánh đem. Chính mình lại bị đánh hắn ngay sau đó ánh mắt đưa ngang một cái, đứng dậy chẳng ngó ngàng gì tới trở tay nhất quyền chào hỏi. Hai người nhất thời xoay đánh nhau, cũng không cần nhẫn thuật, cũng không cần trả cờ ra, cứ như vậy ngươi nhất quyền ta một chân đánh phi thường cao hứng, căn bản không giống như hai nhẫn giả, ngược lại giống như là hai cái phổ thông lưu manh vô lại. Izuna ngơ ngác nhìn một màn này, sau cùng lặng lẽ ở đánh nhau ở đất bên cạnh hai người đi qua, như một làn khói chạy mất.